Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1828 nguyện vì ngươi dơ lên dao mổ. Mãnh liệt giác quan thứ 6 nói cho Dương Ngạo Tuyết, hiện tại loại tình huống này nàng lựa chọn câm miệng tốt nhất. Trước mặt nam nhân thoạt nhìn càng nguy hiểm, nàng cũng không cho rằng người nam nhân này sẽ thương hại bất luận kẻ nào. Mặc dù không hiểu biết, chưa bao giờ tiếp xúc, nhưng là nàng cũng có thể từ đối phương trong mắt cảm giác được cái loại này máu lạnh 114 đồng dạng. Cũng là như thế, ở Quý Bạch Mặc xuất hiện nháy mắt, nó lập tức biến mất vô tung vô ảnh, cũng chính là trốn tránh ở trong góc nhìn trước mặt hết thảy. Một phương diện lo lắng chính mình mạng nhỏ, một phương diện lại lo lắng chính mình ký chủ đại đại. Nó đành phải lấy một loại không gần không xa khoảng cách nhìn, cầu nguyện Quý Bạch Mặc bình tĩnh. Ký chủ đại đại bình tĩnh, thế giới tốt đẹp, học được cho nhau tín nhiệm, nên thật tốt trên đời này. Quý Bạch Mặc ngón trỏ tham nhập nhan bạch lòng bàn tay. Hắn động tác mềm nhẹ, thật cẩn thận ngoéo một cái nhan bạch lòng bàn tay tiểu đao chuôi đao. Quý Bạch Mặc đầu ngón tay lạnh lẽo, nhan bạch lòng bàn tay còn lại là thịt măm múp. Xúc cảm cực kỳ hảo sờ, giống như là mềm mại cục bột nếp, xúc cảm cũng thập phần bồng. Ít nhất, Quý Bạch Mặc là như vậy cảm thấy, hắn rũ mắt. Thanh âm có thể đè thấp, mang theo một chút mị hoặc, cặp kia che giấu ở thấu kính dưới mắt đào hoa hẹp dài. Hiện giờ đuôi mắt chỗ nhẹ nhàng dơ lên, phiếm một chút màu đỏ, có vẻ có chút quá mức liêu nhân. Hai cánh môi mỏng lúc đóng lúc mở. Rõ ràng nói nhất động lòng người lời âu yếm, sở hữu bạch bạch sở căm ghét. Chán ghét, thương tổn quá bạch bạch người đều không nên tồn tại với cái này thế gian thượng. Ta minh bạch ngươi hết thảy, minh bạch bạch bạch muốn làm hết thảy. Chỉ là, ta hy vọng, Quý Bạch Mặc nói đến nơi này. Tạm dừng một chút, hắn khóe môi nhượng ý cười say lòng người. Giống như là phong đàn thượng đẳng rượu ngon, còn chưa từng nhấm nháp. Liền đã giác say khướt, hắn ánh mắt càng mang theo mê hoặc tính. Đương nhiên, nếu tròng mắt có thể biến thành màu hổ phách vậy càng thêm hoàn mỹ, bạch bạch tay thực sạch sẽ. Không thích hợp nhiễm máu tươi nhan sắc, Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú vào nhan bạch tay. Hắn mỗi lần đều sẽ thật cẩn thận cấp nhan bạch trà lau lòng bàn tay máu tươi. Nguyên nhân chính là vì là đồng loại, cho nên hắn mới càng thêm minh bạch. Nhan Bạch suy nghĩ cái gì, Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Chớp chớp mắt, cũng không có nói lời nói. Không biết là Nhan Bạch sẽ che giấu chính mình cảm xúc. Vẫn là nàng căn bản là không có cảm xúc. Trong mắt từ đầu đến cuối đều là thuần triệt bình tĩnh. Không có chút nào gợn sóng. Phảng phất không có nghe hiểu Quý Bạch Mặc nói. Lại phảng phất là nghe hiểu. Làm bộ cũng không có nghe hiểu bộ dáng, cho nên. Quý Bạch Mặc chậm rãi khom lưng, dựa gần nhan bạch bên tai, khinh thanh tế ngữ, thấp giọng nỉ non, Quý Bạch Mặc ngữ tốc thập phần thong thả ngắn gọn. Hắn trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng với thẳng tiến không lùi không sợ. Chỉ cần nhan bạch ở hắn bên người, liền cái gì đều không sợ hãi. Quản chi là tử vong, nhan bạch là hắn áo giáp, là làm hắn không sợ gì cả tồn tại, bạch bạch. Ta tới liền hảo. Bạch bạch muốn quên đi người, ta tới hủy diệt, bạch bạch sắp muốn dính lên máu tươi ta tới dính lên. Trên đời này nếu thật sự có nhân quả báo ứng thứ này tồn tại, như vậy, liền làm ta dính lên, ta nguyện vì bạch bạch dơ lên dao mổ, chém hết hết thảy thương tổn quá bạch bạch người, rơi vào địa ngục cũng chỉ muốn ta một người thì tốt rồi. Quý Bạch Mặc tiếp tục nói. Hắn thanh âm từng câu từng chữ chui vào nhan bạch trong tai. Nhan bạch ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc màu đen trong mắt trung độ nhàn nhạt ánh sáng. Nàng liếm liếm cánh môi. Cánh môi nhan sắc càng thêm đỏ tươi. Hồn nhiên trung có vẻ có chút yêu khí. Nhẹ nhàng cọ cọ Quý Bạch Mặc. Theo sau. Hết chương.